Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Trì Ly chỉ nghĩ một đầu đâm chết ở trên tường. Liền tài sản đều có thể toàn bộ giao ra đi. Chính là vì cái gọi là ái. Thật là ngốc tới rồi nhất định nông nỗi. Một bên Liễu La Y giật giật. Mở mắt. 12. Chương 12. Úy Trì Ly đột nhiên ý thức được cái gì. Nhấc chân liền đem Tân Nhiên từ cửa đá đi ra ngoài. Nàng sờ sờ chính mình cái trán, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền lộ tẩy. Liễu La Y trợn mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Trong lòng có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết chính mình hiện giờ thân ở nơi nào. Dưới thân giường đệm rất là mềm mại, trên người cái rắn chắc chăn bông. Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thân mình lại dễ chịu nhiều, phảng phất giống như phiêu ở đám mây uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đã đi đời nhà ma. Thẳng đến đột nhiên có người từ bên cạnh vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng hai vai. Nàng liền không tự chủ được mà ngồi dậy, chậm rãi dựa vào phía sau trên cột giường. Tâm tình của nàng trong nháy mắt nhảy nhót lên, trái tim chỗ dần dần bị thứ gì chướng mãn. Tuy rằng loại này nhảy nhót thực ngắn ngủi, còn phát sốt sao? Người nọ đem ấm áp mờ u bàn tay dán ở nàng trên trán. Liễu La Y theo bản năng về phía sau né tránh, thân thể một trận tê dại rung mình. Xin lỗi, Úy Trì Ly thu hồi tay, bối ở sau người, có vẻ có chút không được tự nhiên. Lúc này nàng nói chuyện là dùng nội lực đè thấp thanh âm, vì để ngừa Liễu La Y nghe ra tới. Nhưng nàng không dám nói nhiều, chỉ là trầm mặc đem phía trước chuẩn bị tốt thức ăn lấy ra tới bày biện ở Liễu La Y trước mặt. Liễu La Y cũng không hề ngôn ngữ, các nàng hai người phảng phất hình thành một loại ăn ý. Nàng chỉ là cúi đầu đem những cái đó đối nàng tới nói thập phần khó được cháo trắng rau xào ăn vào trong miệng. Thường thường dương mắt nhìn xem Úy Trì Ly, một đôi mắt hạnh sương mù mênh mông, như là sợ nàng bỏ nàng mà đi. Úy Trì Ly nhìn nàng kia phó thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng chỗ nào đó đột nhiên đau một chút. Gạo trắng cháo thượng điểm xuyết xanh biếc hành thái, ăn vào trong miệng ngọt ngào, thơm ngào ngạt. Liễu La Y mồm to ăn, nước mắt theo hàm dưới chảy xuống, thấm tiến chăn thượng tinh xảo tơ vàng thêu thùa cánh hoa chung. Đa tạ, Liễu La Y nói. Đãi nàng ăn xong rồi, Úy Trì Ly liền nửa ngồi xổm xuống thân mình, áp trầm thanh âm nói, người thân mình thế nào? Liễu La Y không nói một lời. Một lát sau, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, ta có thể nhìn một cái ngươi bộ dáng sao? Nàng đột nhiên có rất cường liệt tư tâm, tưởng ở một lần nữa tiến vào địa ngục phía trước, cuối cùng xem một cái này chỗ ánh sáng. Úy Trì Ly nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng đem tay đặt ở khăn che mặt thượng, rồi lại đình chỉ bất động. Nếu là hiện tại làm nàng biết, chính mình là nàng chán ghét nhất nữ nhân, nàng không biết sẽ là cái gì tâm tình, chi bằng vĩnh viễn chẳng hay biết gì. Liễu La Y rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt trong nháy mắt cô đơn. Theo sau nàng liền ngẩng đầu lên, đem trên mặt nước mắt lau, ánh mắt trọng lại trở nên kiên nghị. Ta phải trở về, nàng nói. Úy Trì Ly sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Nàng trầm mặc một lát, nói, vì sao? Nếu ta rời đi, hắn chắc chắn thương tổn Thường Nhi. Liễu La Y nói, nàng như là đột nhiên ý thức được cái gì, dãy dụa muốn xuống giường, lại nhân trên đùi vô lực suýt nữa té ngã. Úy Trì Ly tuy nói lúc này trong lòng có chút tích tụ, nhưng cũng không thể mặc kệ, đành phải tiến lên một bước, đem nàng vững vàng mà đỡ hảo. Ngươi quyết định, sau này ta liền sẽ không lại đến. Úy Trì Ly thanh âm dầu dĩ. Nàng luôn có chính mình sự phải làm, chờ bước đầu bảo đảm chính mình sẽ không giống nguyên chủ giống nhau chết thảm sau, Nàng liền muốn tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Liễu La Y lúc này cơ hồ dính sát vào Úy Trì Ly ngực. Nàng không được tự nhiên mà lui về phía sau một bước. Hai má nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn. Nhìn qua không hề tựa cái búp bê sứ giống nhau. Nàng che lại bang bang nhảy ngực. Mơ hồ chung cảm thấy đối phương trên người hương vị có một tia quen thuộc. Ngươi không biết, hắn có bao nhiêu khủng bố. Ngày ấy hắn cùng quan phủ người cùng tiến đến. Xét nhà lúc sau, thế nhưng gọi người ngay trước mặt ta. Đem Thường Nhi hắn đánh cái chết khiếp. Liễu La Y nghẹn ngào một tiếng. Nàng đôi tay gắt gao nắm chặt Úy Trì Ly ống tay áo. Thường Nhi chỉ là cái thiếu niên. Từ nhỏ thân mình liền nhược, căn bản chống cự không được như vậy nhiều người. Hắn bị bọn họ ấn ở ta trước mặt, trong miệng thanh thanh gọi A Tỳ. Ta quỳ cầu mọi người, nhưng ta vô năng, ta cứu không được hắn. Sinh sôi xem hắn bị người kéo đi. Hiện giờ hắn lại xem Thường Nhi sinh đến đẹp, liền đem Thường Nhi cầm tù lên. Không biết còn sẽ làm ra chút cái gì. Liễu La Y tựa hồ nói không được nữa. Nàng đột nhiên mềm hạ thân từ tới. Bả vai giống như cánh bướm giống nhau run rẩy. Úy Trì Ly bị đột nếu như nhiên khiếp sợ làm ngốc. Nàng trong đầu ong một tiếng. Lập tức liền giận không thể át. Đây là như thế nào nhân cha. Mới có thể đối âu yếm nữ nhân làm ra này chờ sự tình. Mặc dù là đỉnh núi thượng thổ phỉ đều còn thượng có một tia nhân tính. Hắn một cái người đọc sách, thế nhưng tâm tư đáng sợ tới rồi loại trình độ này. Hơn nữa vẫn là đối một cái choai choai thiếu niên xuống tay. Quả thực tổn hại nhân luân. Liễu La Y đột nhiên quan quân muộn ly đẩy ra. Nàng dùng ống tay áo đem trên mặt nước mắt lau khô. Lui về phía sau vài bước. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cùng với hắn chướng. Ngày sau ta chính mình sẽ tính. Về sau, còn thỉnh ngươi không cần lại nhúng tay. Liễu La Y nói, Úy Trì Ly còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung thoát khỏi. Liền lại lâm vào khó hiểu. Nàng vội tiến lên một bước, buột miệng thốt ra, ta có thể giúp ngươi. Không cần, ngươi cùng việc này không quan hệ. Liễu La Y quay đầu lại nhìn về phía Úy Trì Ly. Ánh mắt ở nàng thấm huyết miệng vết thương thượng dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức liền lại rời đi. Ta cũng hoàn toàn không yêu cầu ngươi trợ giúp. Úy Trì Ly còn không có tiếp thượng lời nói. Nàng liền lo chính mình mở cửa. Bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Biểu tình lạnh nhạt, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người. Đảo như là khôi phục kia phó dáng vẻ lạnh như băng. Chỉ là nếu nhìn kỹ nói, nàng nắm tay nắm chặt đến cực khẩn, lòng bàn tay đã chảy ra huyết tới. Môn lại khai, tân nhiên khom lưng đi đến, đồng dạng vẻ mặt khó hiểu. Công chúa, ngài như thế nào lại phóng nàng đi rồi? Úy Trì Ly không ngôn ngữ, căm giận vung vạt áo, quay đầu lại thật mạnh ngồi xuống. Nàng chỉ biết nam chủ não tàn, nguyên tắc lại chưa từng viết qua hắn như thế bía y thái. Nàng vốn dĩ chỉ là lòng trắc ẩn, nhưng mới vừa rồi thế nhưng nhất thời xúc động, muốn mang Liễu La Y đi. Nàng không biết luôn luôn lý trí chính mình là làm sao vậy. Úy Trì Ly một trưởng chụp trên giường, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Giường liền sụp, nàng không có phòng bị. Một mông ngã ở trên mặt đất, trên cột giường treo lụa mỏng màn lưới, đổ ập xuống mà hồ nàng một đầu. Úy Trì Ly vốn là tức giận, hiện giờ càng là đỉnh đầu khói bay. Nàng giãy giụa bỏ lên, đem kia tàn phá giường hung hăng mà đá một hồi, lúc này mới tiêu hạ khí đi. Tân Nhiên ở một bên che miệng, cười đến hết sức vui mừng. Công chúa, chúng ta đây hiện giờ là hồi phủ. Tự nhiên hồi phủ, bạc đều ở nhân gia trong tay. Ta còn có thể thượng nào đi? Úy Trì Ly buồn bực nói. Lẹp xẹp mà đi ra môn. Chính nghênh diện đụng phải khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy là cái dâu bạc lão nhân. Hắn thăm dò xem xét liếc mắt một cái trong phòng. thiếu chút nữa không ngạnh cổ xỉu qua đi. Run run rẩy rẩy nói, khách quan ban đêm thật sự là hảo sinh hung mãnh. Úy Trì Ly nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, lại cũng không biết như thế nào cãi lại. Tao đến đỏ mặt, vội từ Tân Nhiên trong tay lấy trả tiền túi, nhét vào lão nhân kia trong tay, cất bước liền chạy. Đãi trở về trong phủ, ăn ngấu nghiến mà ăn một đốn vịt quay, tâm tình mới tính bình tĩnh trở lại. Nàng bên kia thế nào? Úy Trì Ly nhịn không được hỏi. Mới vừa đi Đoan Thủy tìm muội nói, Liễu La Y bị cô ra giải cấm đoán, bị kéo đi ra ngoài làm việc. Tân Nhiên thở dài nói, nàng tuy rằng không thích cái này cùng nhà mình công chúa đoạt nam nhân nữ tử, nhưng nghe nàng gặp này những tội, trong lòng cũng sinh ra không đành lòng tới. Úy Trì Ly nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Liễu La Y vốn chính là ngoài mềm trong cứng, nàng trời sinh ngạo cốt, trời sinh tính quật cường, không muốn liên lụy người khác, huống chi đệ đệ còn ở Lục Vân Khuê trong tay. Như thế lựa chọn cũng là tình lý bên trong, mà chính mình, nói trắng ra là chính là cái người xa lạ thôi, không nghĩa vụ, cũng không dành giúp nàng giải quyết sở hữu sự. Chỉ là Úy Trì Ly này trong lòng luôn là có chút không được tự nhiên. Không biết ra sao duyên cớ, nàng lắc lắc đầu, răng rắc một chút đem trong tay xương cốt cắn tiếp theo khối tới. Rốp rốp nhai, vừa vặn, lúc này Tân Nhiên mở miệng hỏi. Công chúa, mới vừa rồi cô ra sai người tới, làm ngài quá hai ngày cùng đi hắn đi quan nam chờ tiệc mừng thọ. Nói đến lúc đó sẽ có không ít đại quan quý nhân, làm ngài ăn mặc trang trọng chút. Úy Trì Ly nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, còn mệnh nàng cùng đi. Nếu không phải nàng Bắc Vực công chúa danh hào, hắn một giới tiểu quan, nào xứng đôi đường đường quan nam chờ thiệp mời. Không đi, Úy Trì Ly nói, không đi cũng hảo. Nghe nói cô ra muốn mang lên Liễu La Y, đi cũng là nhìn phiền lòng, chi bằng ở trong phủ thanh nhàn. Tân Nhiên vui tươi hớn hở mà nói. Chậm đã, Úy Trì Ly đột nhiên gọi lại nàng. Ta nhưng có trang trọng chút quần áo, và mặt luôn là tới nhanh như vậy. Hai ngày sau sáng sớm, Úy Trì Ly liền đã mặc chỉnh tề, lười biếng mà ở cửa đi bộ. Trang trọng quần áo tự nhiên là không có, nàng miễn cưỡng chọn một kiện hơi chút không như vậy hoa lệ xiêm y, tóc cũng lười đến sơ cái gì búi tóc, mà là lên đỉnh đầu cao cao mà trói lại một cái đuôi ngựa. Mặt trên rũ chút đủ mọi màu sắc thật nhỏ dây thừng, tràn ngập dị vực phong tình. Tân Nhiên ở xe ngựa phía dưới, nhìn Úy Trì Ly, trong lòng không ngừng tán thưởng. Nếu là nàng tới nói, nhà nàng công chúa bộ dạng cũng coi như được với số một số hai. Huống chi kia cổ thuộc về mở mang nơi táp khí, nơi nào là này đó nhu nhược trung nguyên nữ tử có thể so. Lúc trước ở Bắc Vực, công chúa vừa mới mãn 16, liền chọc đến Bắc Vực những cái đó tuổi trẻ nam tử hồn dắt mộng liêu. Chính là cô ra như thế nào chính là không thích công chúa đâu. Nàng thật sự có chút không hiểu. Đại môn khai, Lục Vân Khuê một thân thâm lam áo gấm, ngoại khoác một kiện áo khoác, mặt mày tuấn tú, nhìn hơi có chút ngọc thụ lâm phong ý tứ. Hắn dương mắt thấy được Úy Trì Ly, liền khóe miệng một câu, mang theo ý cười đạp bộ mà đến. Hắn dò ra đốt ngón tay rõ ràng tay, ôn hòa nói, Ly Nhi, ta đỡ ngươi lên ngựa. Úy Trì Ly lập tức mà lược qua hắn tay, chiều hắn phía sau nhìn lại. Liễu La Y chính ăn mặc hạ nhân màu xanh nhạt váy áo, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Trên mặt nàng nhưng thật ra không có gì thương, nhưng Úy Trì Ly mắt sắc mà thấy lộ ra thủ đoạn. Mặt trên linh tinh rơi rụng vài đạo vết máu, nàng lại nhìn thoáng qua ôn nhuận, hào hoa phong nhã Lục Vân Khuê, không cấm phía sau lưng lạnh cả người. Người nam nhân này thật sự khủng bố. Lục Vân Khuê cũng không thèm để ý Úy Trì Ly tránh né. Hắn ôn nhu địa chủ động dắt Úy Trì Ly tay, Chiều xe ngựa đi đến. Đột nhiên từ phía trên túm xuống dưới một cái nhỏ yếu thân ảnh. Cũng đem người nọ hung hăng đẩy hướng Liễu La Y. Mới vừa rồi còn đạm mạc Liễu La Y đột nhiên mở to hai mắt. Nàng vội nghênh hướng người nọ. Bắt lấy cánh tay hắn. Đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thường Nhi, ngươi không sao chứ Thường Nhi? Nguyên lai đây là Liễu Mân Thường. Cùng trong sách miêu tả không còn nhị dạng. Là cái thân mình mảnh khảnh suy nhược bạch y thiếu niên. Môi hồng răng trắng. Một đôi mắt đào hoa sương mù mênh mông. Phảng phất tổng hàm chứa nước mắt giống nhau. Luận khởi diện mạo. Cùng Liễu La Y phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đều giống như họa chung người. Một cái giống bầu trời cô hồng. Một cái như trong biển độc thuyền. Nếu không phải thân mình quá mức tinh tế nhu nhược. Định là cái nhẹ nhàng nhi lang. Hắn nhấp khởi môi. Cực kỳ nhỏ giọng mà gọi một tiếng. A tỷ, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thường Nhi, là A tỷ không tốt. Không có thể bảo hộ ngươi. Liễu La Y cố nén nước mắt. Nắm Liễu Mân Thường tay không muốn buông ra. Cách chương.